Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1524, lý do đâu? Ngự viên ngoại, cấm quân kỵ binh ở chu vi mấy chục dặm tới bắt đầu thảm trải sàn kiểu tìm kiếm. Không buông tha dấu vết nào, mà đang ở khoảng cách ngự vườn đại khái chỉ có 2-3 bên trong. Một cái trong bụi cỏ xuất hiện chút nhỏ xíu dị thường. Đây là một cái trước thời hạn hồi lâu liền làm xong ẩn núp nơi. Lối vào là một khối phiên bản. Phiên bản trên có đất tầng và cỏ dại. Cho nên phiên bản buông xuống lúc tới. Không đi đến phụ cận cẩn thận xem cũng không nhìn ra sơ hở gì. Lúc này cái này phiên bản được mở ra một cái khe hở. Có người đứng ở bên trong đi mặt ngoài xem kỹ. Xa xa cấm quân kỵ binh gào thét mà qua. Người này lập tức cầm phiên bản để xuống. Trở lại hầm trú ẩn bên trong. Hầm trú ẩn này không nhỏ. Bên trong lại có thể còn chuẩn bị nhiều lương thực vật liệu. Trong hầm trú ẩn điểm ngọn đèn dầu không ngừng lóe lên. Liền thuyết minh nơi này cửa thông khí không chỉ là phiên bản bên kia một nơi. Trong hầm trú ẩn người cũng không thiếu. Tổng cộng hiểu rõ 10 cái. Nhìn như cũng có chút khẩn trương. Lúc nói chuyện thanh âm đè cực thấp. Ở những người này bên trong, có một người lộ vẻ được phá lệ rõ ràng. Này người mặc trên người là một bộ màu đen tăng bào. Thiền sư, đám người này một cái khác thủ lãnh. Ở Thục Châu trên giang hồ vậy khá có chút tên tuổi. Nhưng hắn gần đây một thời gian ở Thục Châu lăn đi xuống không? Nguyên bản hắn chính là Thục Châu đoàn ngựa thồ đối đầu. Là Thục Châu lớn nhất sơn tặc thủ lãnh. Tên là Lý Từ Truyện. Ở Thục Châu, vĩnh viễn đối lập chỉ có sơn tặc và đoàn ngựa thô. Đó là không có thể điều hòa mâu thuẫn. Không chết không thôi cục diện. Nhưng mà cục diện này trước còn duy trì một cái tương đối thăng bằng. Đoàn ngựa thô dựa theo số người mà nói. So với chi này mã tặc đội ngũ muốn hơn không thiếu. Nhưng mà mã tặc càng bí mật. Không có ở đây trên mặt nổi. Hơn nữa bọn họ ra tay càng hung tàn nhẫn. Lòng đen tối tay cay. Lý Từ Truyện đội ngũ kêu liền đỉnh trại. Nhất nhiều lúc có 3-4 ngàn đội ngũ. Dựa lưng vào chính là Bùi Kỳ Thục Châu quân. Bùi Kỳ không thích đoàn ngựa thồ người. Nhưng lại không thể rời bỏ. Vì cho ngựa giúp chế tạo áp lực. Hắn tận lực bồi dưỡng liền đỉnh trại. Nếu như đoàn ngựa thồ người không quá nghe lời. Bùi Kỳ liền sẽ để cho Lý Từ Truyện mang sơn tặc cướp bóc đoàn ngựa thồ đội ngũ. Đoàn ngựa thồ và liền đỉnh trại người đánh rất nhiều lần. Mặc dù mỗi lần cũng có thể chiếm ưu thế. Nhưng là phải muốn diệt liền đỉnh trại vậy thật khó. Cái này thăng bằng cục diện ở Lý Sất phá Thục Châu sau bị đánh vỡ. Ninh quân nâng đỡ đoàn ngựa thồ. Cùng đoàn ngựa thồ liên thủ tiêu diệt Thục Châu thập vạn đại sơn bên trong phần lớn sơn tặc đội ngũ. Liền đỉnh trại dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào cái đó. Ở Ninh quân và đoàn ngựa thồ hợp lực vây quét dưới. Liền đỉnh trại đã không còn sinh tồn không gian. Chỉ có thể chạy trốn tứ phía. Dựa vào bọn họ đối trong núi quen thuộc. Ngược lại cũng là mấy lần hiểm hiểm tránh được Ninh quân săn. Có thể Lý Từ Truyện biết. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thục Châu hắn là lăn đi xuống không? Chỉ có thể là nghĩ biện pháp đi chỗ khác kiếm sống. Ngay vào lúc này, quần áo đen tăng nhân tàng kiếp tìm được hắn. Nói có thể mang hắn và những sơn tặc kia đi lĩnh một phen vinh hoa phú quý. Vào giờ phút này, Lý Từ Truyện nhưng có chút sợ. Trước tàng kiếp đối hắn nói, muốn đi theo đại ninh tể tướng Từ Tích làm việc. Đương nhiên là có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Lý Từ Truyện lòng nói mình vốn là ninh quân bao vây tiễu trừ người. Hiện tại lắc mình một cái thành tể tướng người. Tự nhiên phá lệ tình nguyện. Ai nghĩ tới, bọn họ lại có thể chạy tới thành Trường An tới. Hơn nữa muốn làm chuyện còn như vậy đáng sợ. Sớm biết như vậy nói hắn cũng không trên chiếc này thuyền cướp. Bây giờ muốn đi xuống. Xem ra là lúc đã chậm. Tàng kiếp trước mang bọn họ tới đây thời điểm. Cũng không cho biết bọn họ cụ thể phải làm gì. Chỉ nói là giúp tể tướng đại nhân làm một chuyện. Ai có thể nghĩ tới. Cái này quần áo đen tăng nhân lại là gan lớn như thế bao thiên. Dám đến ngự vườn hành hung. Hắn gọi tàng kiếp một tiếng. Tàng Kiếp nhưng liền ánh mắt cũng không có mở ra. Sợ. Tàng Kiếp chỉ là giọng nhàn nhạt hỏi ngược lại một tiếng. Mà đây trong bình thản còn có chút khinh miệt. Thiền sư, người đây không phải là cầm chúng ta đi hố lửa bên trong mang sao? Lý Tử Truyện nói, người như tạo cho biết chúng ta là muốn tới ngự vườn nơi này làm việc. Ta đánh chết cũng không tới. Tàng Kiếp bỗng nhiên cười một tiếng. Trong giọng nói khinh miệt nặng hơn chút. Người thật lấy là, ta đối ngươi nói vậy hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Là dễ như trở bàn tay là có thể có được. Trên đời này nào có đẹp như vậy chuyện. Cái gì bỏ ra cũng không có. Liền muốn được vinh hoa. Tàng Kiếp mở mắt ra. Quét nhìn đám người một mắt. Hắn nhìn ra. Những thứ này hung hãn sơn tặc. Trong đó không ít người oán khí rất nặng. Bọn họ đều là giết người như ngoé ra hòa. Thật nếu là Lý Từ Chuyện ra lệnh một tiếng. Bọn họ hiện tại vậy thật dám chen nhau lên. Tàng Kiếp đứng dậy, ở nơi này trong hầm trú ẩn chậm rãi đi đi lại lại. Các ngươi sở dĩ sợ, là bởi vì các ngươi căn bản cũng không biết các ngươi ở vì ai làm việc. Tàng Kiếp vừa đi động, một bên giọng bằng phẳng nói, nếu quả thật chỉ là tể tướng đại nhân làm việc. Hắn dám để cho các ngươi tới ngự vườn hạ độc. Lý Từ Chuyện nói, độc là ngươi xuống, cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Tàng Kiếp nói, độc là ta xuống không giả, độc là ngươi cho cũng không giả đi. Lý Từ Chuyện há miệng một cái, vừa muốn nói đó là bởi vì ngươi lừa gạt ta, liền gặp Tàng Kiếp mỉm cười nói, vậy ta vì sao cùng ngươi muốn độc người không chết độc? Lý Từ Chuyện ngẩn ra, Tàng Kiếp nói, bởi vì hết thảy các thứ này, cũng không phải là tể tướng đại nhân an bài, vừa vặn là bệ hạ mình an bài. Lý Từ Chuyện bọn họ toàn đều đần độn mắt, từng cái nhìn Tàng Kiếp, trong ánh mắt đều là không tưởng tượng nổi. Tàng Kiếp nói, trong triều đình chuyện như vậy phức tạp, không phải các ngươi những thứ này hàng năm chiếm núi làm vua người tùy tùy tiện tiện là có thể. Nhìn thấu, ta trước không cùng các ngươi nói, là bởi vì là ta cảm thấy không cần thiết này, cũng cảm thấy được chuyện này người biết càng ít càng tốt. Dẫu sao chuyện này truyền đi. Đối bệ hạ cũng có nhiều ảnh hưởng. Nhưng các ngươi hiện tại đã sợ thành cái bộ dáng này. Ta cũng không thể làm gì khác hơn là cầm chuyện này ngọn nguồn và các ngươi cẩn thận nói một chút. Tàng Kiếp nói, bệ hạ hôm nay đã nhất thống Giang Sơn. Ta hỏi các ngươi, bệ hạ còn có cái gì lo lắng người chưa? Lý Từ Chuyện bọn họ nhìn nhau xem. Những thứ này sơn phỉ, để cho bọn họ giết người cướp của bọn họ cũng sở trường. Để cho bọn họ suy tính cái này chiều cục việc lớn. Bọn họ căn bản ai cũng trước đầu óc. Một đầu óc đều là hồ gián. Tàng Kiếp nói. Thiên hạ đã không có địch nhân. Bệ hạ cầm hắn kẻ địch tất cả đều đưa vào âm tào địa phủ. Nhưng mà giữa thiên hạ còn có bệ hạ lo. Lắng người. Những người này. Chính là và bệ hạ cùng nhau đánh hạ cái này Giang Sơn đại tướng quân cửa. Bệ hạ muốn mới rút lui. Những thứ này lớn các tướng quân quyền, có thể lại không có một cái hợp lý mượn cớ. Hiện tại, hoàng tử và hoàng hậu trúng độc, chuyện này bệ hạ là có thể đại tố văn chương. Lấy trước hôm nay trông coi cấm quân hạ hầu Trác khai đao. Hắn quét nhìn đám người, ta bây giờ nói những thứ này, các ngươi có thể nghe hiểu sao? Lý Từ Chuyện nói, vậy bệ hạ có thể điên rồi à? Vì phế bỏ những thứ này đại tướng quân. Liền vợ mình Hải Nhi cũng có thể hạ thủ được. Vạn nhất độc chết vậy cũng làm thế nào? Tàng Kiếp hừ một tiếng. Độc là ta xuống. Chớ nói vẫn là độc người không chết độc. Coi như là có thể độc chết người độc. Lượng thuốc cũng đều ở ta khống chế bên trong. Căn bản không có thể xảy ra ngoài ý muốn. Lý Từ Chuyện nói. Vậy, chúng ta làm những chuyện này có ích lợi gì? Tàng Kiếp chỉ đất này cất vào hầm một bên. Nơi đó có một hơi cái dương. Ngươi đánh mở xem. Lý Từ Chuyện đi qua cầm vậy mở dương ra. Sau đó liền kinh hãi một tí. Cái dương này bên trong tràn đầy đều là hoàng kim. Liền một dương này hoàng kim phân cho bọn họ. Bọn họ nửa đời sau cái gì cũng không cần làm. Cũng đã có thể qua yên ổn cuộc sống. Tàng Kiếp nói. Các ngươi là bệ hạ làm việc. Bệ hạ tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. bên ngoài cấm quân lục soát chỉ là làm dáng một chút thôi. Các ngươi lại an tâm ở chỗ này cất giấu. Đến khi bệ hạ hồi thành Trường An sau đó, nơi này cấm quân cũng chỉ rút lui. Lý Từ Truyện thở phào nhẹ nhõm. Người dưới tay hắn cũng đều đi theo thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, bọn họ sự chú ý liền đều bị vậy miệng trong dương hoàng kim hấp dẫn. Cái dương này rất lớn, sắp xếp như vậy nhiều vàng, nhìn liền để cho người cảm thấy tim cũng phát hoảng run rẩy. Tàng Kiếp nói, đây chỉ là một bắt đầu. Sau này bệ hạ để cho các ngươi làm việc, mỗi một lần đều sẽ có ban thưởng. Cái này một tí, liền đỉnh trại bọn sơn tặc toàn đều nở nụ cười. Từng cái một vui không ngậm miệng lại được. Tàng Kiếp tìm chỗ ngồi xuống tới sau nói, chuyện này các ngươi làm không tệ. Mặc dù chỉ là ở bên ngoài tiếp ứng liền ta một tí, nhưng ta cũng có thể nhìn ra các ngươi năng lực. Hắn lần nữa quét nhìn đám người sau nói, lần kế, chúng ta mục tiêu thì không phải là trong cung người, cho nên có thể so với lần này ung dung hơn chút. Lý Từ Truyện hỏi, lần kế là ai? Tàng Kiếp cười một tiếng, sau đó nói bốn chữ. Cái này bốn chữ là thật cầm Lý Từ Truyện bọn họ tất cả đều sợ. Mới vừa rồi còn bởi vì vậy tràn đầy một cái dương hoàng kim kích động. Hiện tại từng cái sắc mặt bị sợ phát trắng. Tể tướng đại nhân, cái này bốn chữ vừa ra miệng, trong hầm trú ẩn nhất thời thì trở nên được yên lặng như tờ. Tàng Kiếp cười nói, thăm các ngươi lá gan này, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy còn thật muốn độc chết tể tướng đại nhân sao? Chúng ta làm như vậy chỉ là vì để cho tể tướng đại nhân tẩy thoát hiểm nghi. Dẫu sao hắn có thể là mới vừa mới trở lại thành Trường An. Hắn nhìn về phía Lý Từ Truyện, cầm ngươi đọc lại cho ta chút. Lý Từ Truyện do dự chốc lát, lấy ra một cái bình thuốc, đưa cho Tàng Kiếp trước không yên lòng hỏi một câu. Thật không có việc gì. Tàng Kiếp không lên tiếng, cứ như vậy nhìn hắn. Lý Từ Truyện bị nhìn có chút phát mao. Một lát sau đem đồ vật cho Tàng Kiếp. Tàng Kiếp đem đồ vật nhét vào trong ngực sau nói, các ngươi liền tạm thời ở nơi này ẩn núp. Sau khi trời tối ta sẽ rời đi. Ta không hồi trước khi tới. Các ngươi ai vậy không thể đi ra ngoài. Lý Từ Truyện nói, chúng ta dĩ nhiên không đi ra. Ai đi ra ngoài ai ngu. Sau khi trời tối, Tàng Kiếp mang theo độc dược rời đi hầm trú ẩn. Dưới ánh trăng, cái này quần áo đen tăng nhân tốc độ nhanh đến làm người ta chắc lưỡi hít hà. Chỉ thấy được tối sầm ảnh lóe lên mấy cái, liền biến mất ở hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, ngự vườn, Lý Sất nhìn về phía Trương Thang. Trương Thang có chút xấu hổ cúi đầu. Chu vi mấy chục dặm tới lui lui tìm tòi, một cái người khả nghi cũng không có phát hiện. Ngự trong vườn cái đó đầu bếp bị người thay đổi. Chân nhân bị xiết sau khi chết ném vào trong hầm phân. Nhưng cái này cái giả đầu bếp lại có thể không có bị đoán được. Liền thuyết minh thích khách vậy vô cùng sở trường thuật dịch dung. Bệ hạ, chỉ có hai cái có thể. Trương Thăng cúi người nói. Thứ nhất, thích khách võ công vượt quá tưởng tượng. Tại hạ độc sau đó liền lập tức rời đi. Người chúng ta ở tìm tòi lần chu vi mấy chục dặm trước, hắn đã trốn. Thứ hai, người này còn ở ngự trong vườn. Hoặc giả là lại giả trang thành liền những người khác. Có lẽ bản thân ngay tại những người khác bên trong. Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sất nói, người này cũng không muốn giết chúng ta. Nếu như hắn muốn, ta và Đống Đống mà cũng đã chết. Lý Sất gật đầu một cái. Nếu như người kia dùng là nhất mãnh liệt độc dược, có thể thật đã đắc thủ. Dĩ nhiên cái này là có thể, bởi vì trên đời này cũng chưa có không màu không vị vật kịch độc. Lý Sất chưa bao giờ gặp qua. Liền Thẩm Như Chản đều nói, liệt tính độc lại không màu không vị, lấy bây giờ dược thuật mà nói, căn bản không có thể làm ra tới. Cho nên thật dùng kịch độc, có thể Cao Hy Ninh sẽ nhận ra được. Phàm là hạ nặng độc, đều sẽ không hạ ở nước trong bên trong. Một mắt là có thể nhìn ra, nước cũng liền biến sắc, vì che phủ mùi, thường thường cũng sau đó ở trong thức ăn. Có thể nếu như người này thật không phải là ý định giết người, vậy hắn hao tổn tâm cơ hạ cái độc là tại sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.